hôn nhu nam phụ đều là gạt người. Chương 24, phu nhân của ta là NPC, 4. Góc chuyện audio.com, chấm, hệ thống, NPC Tô Đát Kỷ xin thêm ngài làm bạn tốt. Ngài nguyện ý hay không? Lúc này, nam nhân nào đó mới vừa tiến vào trò chơi nhìn tin tức hệ thống đột nhiên nhảy ra trước mắt. Sửng sốt một chút, không kịp phản ứng, nếu như là NPC chữ màu đen hắn còn có thể cảm thấy là người chơi nào đó. Nhưng hiện tại NPC ba chữ là đỏ thẫm, đây là một NPC thật sự. Tịch Hoan đi tới, hồ đuôi phía sau đột nhiên vung hướng thanh y cung thủ. Một tay đem hắn cuốn trong hồ đuôi, sắc mặt quyến rũ mà, uy hiếp, đồng ý một chút, Phù Tăng run rẩy đồng ý tự lẩm bẩm. Đầu năm nay NPC cũng sẽ uy hiếp người sao? Tịch Hoan xem xét cấp bậc Phù Tăng một chút, cấp 84, thật đúng là rất thấp, cấp bậc người chơi vô song thiên hạ bình quân đại khái là cấp 95. Giống công tử Mạc Bạch đại thần đều khoảng cấp 125. Ngươi một thân trang bị lóe sáng thoạt nhìn còn rất có tiền. Tại sao cấp bậc thấp như vậy? Phù Tang, ta lười a chơi game lãng phí thời gian. Ta thích đem thời gian ra ăn cùng chơi xạ kích. Tịch Hoan từ trong ba lô lấy ra một cái lệnh thông hành ném cho Phù Tang, về sau ta mang ngươi chơi game. Đây là lệnh thông hành trụ vương cung. Hiện tại ngươi lập tức sử dụng ngàn dặm truyền tống trận đi trụ vương cung. Ta ở kia chờ ngươi. Cô nói xong, điểm kỹ năng về nhà. Hồng quang chợt lóe, liền biến mất, thời điểm Tịch Hoan xuất hiện ở ngoài điện, hai thị vệ đeo đao liền vội vàng hành lễ, tham kiến vương hậu, miễn lễ, Tô Đát Kỷ tùy ý giơ tay. Nàng vừa ly khai phạm vi tầm mắt thị vệ, người sau liền đứng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, ngay sau đó, thanh y cung thủ cũng theo đó xuất hiện, từ từ, hắn vì cái gì nghe lời như vậy? Tịch Hoan tầm mắt liếc nhìn thanh y cung thủ. Ngữ khí hơi hiện vài phần lười biếng. Đến, chém ta, Phù Tang, NPC này có phải ngốc hay không? 10 phút sau, Phù Tang tay nắm thanh vân kiếm run lên, nhìn Tịch Hoan ngồi ở kim ghế nhàn nhã cắn hạt dưa. Ngữ khí oán giận, vì mau chém lâu như vậy, mới chém được một phần tư máu. Hắn nói, lại vung kiếm một chút, thẳng hướng Tịch Hoan đi. Chỉ thấy đỉnh đầu nữ tử áo đỏ chậm gì gì mà bay ra mấy chữ phù. 2. Tịch Hoan, đổi thánh nhạc cung thử xem. Đồng thời, cô đem một bộ quý phục sức trên người cởi ra, ở thời trang trong thành tiện tay đổi thành cung nữ phục bình thường. Lần này, tiến độ cuối cùng nhanh hơn rất nhiều. Lại qua 15 phút, rốt cuộc kết thúc, mệt mỏi bất tử ta. Thời điểm Tịch Hoan nghe được câu này. Quanh thân Phù Tang trải rộng một đoàn kim quang, xông thẳng tận trời, thăng cấp, thăng ngũ cấp, coi như không tệ. Cùng lúc đó, kênh thế giới nổ tung, thế giới, hệ thống, chúc mừng người chơi Phù Tang hoàn thành nhiệm vụ che giấu trụ vương cung. Đạt được thủ vị thông quan khen thưởng, phần thiên kiếm xuất thế, ngày kế tiếp vô song thiên hạ mở ra một bản đồ thế giới khác. Tây Ma Đại Lục, kính thỉnh chờ mong, thế giới, hệ thống, chúc mừng người chơi Phù Tang hoàn thành nhiệm vụ che giấu trụ vương cung. Đạt được thủ vị thông quan khen thưởng, phần thiên kiếm xuất thế, ngày kế tiếp vô song thiên hạ mở ra một bản đồ thế giới khác. Tây Ma Đại Lục, kính thỉnh chờ mong, thế giới, hệ thống, chúc mừng người chơi Phù Tang hoàn thành nhiệm vụ che giấu trụ vương cung. Đạt được thủ vị thông quan khen thưởng, phần thiên kiếm xuất thế, ngày kế tiếp vô song thiên hạ mở ra một bản đồ thế giới khác. Tây Ma Đại Lục, kính thỉnh chờ mong, sau khi hệ thống soát liền ba câu, kênh thế giới lập tức nổ tung. Thế giới, mệnh thiếu ngươi, lão tử đều đem Đông Thần Đại Lục đạp vỡ. Tây Ma Đại Lục rốt cuộc mở ra. Thế giới, tiên nữ bất đắc dĩ. Chẳng lẽ trọng điểm không phải là tay mơ Phù Tang này lấy được thần khí phần thiên kiếm sao? Thế giới, xoáy chết một cái phố, lượng tin tức thật lớn, ta cần yên lặng một chút. Thế giới, thanh xuân cho trò ăn, lại nói, không phải người chơi cấp 150 trở lên mới có thể tiến vào Tây Ma Đại Lục sao? Edit bài Bách Lý Thiên Nhã, cách chương.